Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 42, Phùng Đại Tiểu Thư có lẽ thầm mến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì nàng trở về mà khiến hắn thay đổi suy nghĩ bần đầu. Nàng cùng Lục Mặc cùng nhau mất tích, lại bị đồn thổi tư tình bỏ trốn, không rõ sống chết, với hai nhà Phùng Lục mà nói vẫn còn giữ chút hy vọng. Nhưng giờ đây, Lục Huyền đã biết rõ những gì nàng trải qua, ngược lại lại càng hiểu rõ tình cảnh của Lục Mặc. Phùng Tranh nhất thời không biết nên vì Lục Huyền mà thương xót, hay nên thở phào nhẹ nhõm. Lục Huyền khẽ nheo mắt, tiểu cô nương này đang thương hại hắn sao? Ta đi đây, Lục Huyền buông một câu, đứng dậy rời đi. Vừa bước ra đường, hắn lại như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên. Lầu hai trà quán, ô cửa sổ trông ra phố xá, quả nhiên Phùng Đại Tiểu Thư đang chăm chú dõi theo. Thiếu niên lập tức thu lại ánh nhìn, trong lòng bỗng nảy ra một ý niệm. Phùng Đại Tiểu Thư chẳng lẽ thầm mến hắn? Phùng Tranh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy Lục Huyền bỗng tăng nhanh cước bộ, rất nhanh đã biến mất sau góc phố. Nàng cũng thong thả xuống lầu, hướng về phủ thượng thư. Ngoài phủ thượng thư, một chiếc xe ngựa phủ màn xanh biếc đang dừng lại. Phùng Tranh bước chân hơi khựng lại, nhìn kỹ một chút. Dường như là xe của phủ trưởng công chúa Vĩnh Bình. Bước đến trước cửa, lão vương giữ cửa vội nói: "Đại tiểu thư, phủ trưởng công chúa có người tới." Khắp phủ thượng thư ai cũng biết đại tiểu thư được trưởng công chúa Vĩnh Bình yêu ái. Nay phủ công chúa phái người tới, nhất định là vì nàng. Ta biết rồi, đa tạ vương bá. Phùng Tranh đáp nhẹ một tiếng, bước chậm rãi vào trong, chợt gặp ngay ma ma họ Hồ. Trời ơi, đại tiểu thư đi đâu vậy? Lão phu nhân đang sốt ruột tìm cô đấy. Phùng Tranh ánh mắt liếc qua mặt Hồ ma ma. Nét khẩn trương trên gương mặt bà ta bỗng chốc cứng lại. Gương mặt bị con mèo hoang kia cào trúng vẫn còn chưa hết dấu vết. Nay đối mặt với đại tiểu thư không hiểu sao lại có phần lo lắng. Tổ mẫu tìm ta có việc gì? Phùng Tranh vừa đi về hướng Trường Ninh đường, vừa hỏi. Phủ trưởng công chúa sai người đến, mời tiểu thư tới chơi. Hồ ma ma vừa nói vừa không dám sơ suất. Đại tiểu thư đúng là vận khí tốt thật. Chỉ mới một lần yến hội thưởng hoa mà đã được trưởng công chúa để mắt, hôm nay lại còn đặc biệt phái người tới mời. Ồ, Phùng Tranh nhàn nhạt đáp, bước chân vẫn chậm rãi. Hồ ma ma nhịn không được thúc giục, đại tiểu thư, người đi nhanh lên một chút đi. Phùng Tranh nghiêng mắt liếc bà ta, nhàn nhạt nói, tổ mẫu chẳng phải từng dạy ta, cử chỉ hành vi phải có quy củ, hấp tấp lộn xộn thì còn ra thể thống gì. Hồ ma ma nghẹn họng, suýt thì trợn mắt. Giờ đại tiểu thư nói chuyện quy củ lễ nghĩa, thế còn chuyện hôm đó vu cho bà một bà già sàm sỡ nàng thì nói làm sao? Phùng Tranh vừa đến cửa Trường Ninh đường, nha hoàn đã lập tức bẩm báo. Đại tiểu thư tới rồi, trong phòng bỗng lặng đi, nhiều lão phu nhân nhìn thiếu nữ bước vào, dáng đi nhẹ nhàng, lông mày cau lại. Sao giờ mới tới, ra ngoài chơi, giờ mới về, sắc mặt nhiều lão phu nhân trầm xuống. Nhưng vì có nữ quan từ phủ trưởng công chúa ở đây, không tiện phát tác. Hồ ma ma thì trợn mắt há mồm không nói nên lời. Trước mặt nữ quan phủ trưởng công chúa mà đại tiểu thư còn nói vậy sao? Phùng Tranh bình thản hành lễ vấn an nghiêu lão phu nhân cùng nữ quan. Nữ quan mỉm cười nói, điện hạ đang thưởng hoa tại vườn mẫu đơn, chợt nhớ tới Phùng đại tiểu thư, nên sai ta đến quý phủ thỉnh xem tiểu thư hôm nay có rảnh rỗi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng có gì quan trọng. Nhiều lão phu nhân vội vàng nói, sợ Phùng Tranh nói năng linh tinh. Thế nhưng nữ quan lại nhìn thẳng Phùng Tranh, ánh mắt hàm chứa thâm ý, tổ mẫu nói đúng, hôm nay ta rất rảnh rỗi. Phùng Tranh mỉm cười đáp, nữ quan hiện vẻ hài lòng, nếu Phùng đại tiểu thư không bận gì, có nguyện ý cùng điện hạ dạo chơi đôi chút chăng? Nhiều lão phu nhân dán mắt nhìn Phùng Tranh, chỉ sợ nàng đột nhiên buông một câu từ chối. Từ sau khi cháu gái lớn trở về, rõ ràng có chỗ không đúng, cảm giác như thoát khỏi tay mình vậy. Được phụng bồi điện hạ là vinh hạnh của thần nữ. Phùng Tranh chậm rãi đáp, nữ quan khẽ gật đầu. Vậy mời Phùng đại tiểu thư theo ta. Thượng thư phu nhân, xin thứ cho chúng tôi thất lễ. Nhiều lão phu nhân đương nhiên cầu còn không được, không quên căn dặn Phùng Tranh. Đến phủ trưởng công chúa phải biết giữ quy củ, không được gây thêm phiền cho trưởng công chúa. Nữ quan mỉm cười nói, thượng thư phu nhân cứ yên tâm, đại tiểu thư là một đứa trẻ hiểu chuyện, điện hạ rất quý nàng. Ngưu lão phu nhân thầm kinh hãi, đợi đến khi nữ quan dẫn Phùng Tranh rời đi, bà mới liên tiếp uống mấy ngụm trà. Sống đến từng này tuổi, bà vậy mà lại hồ đồ không rõ trưởng công chúa rốt cuộc nhìn trúng gì ở con nha đầu này. Vì sao lại đích thân phái nữ quan tới mời? Trong lòng Phùng Tranh đã lờ mờ đoán ra, nhất là khi vừa ngồi lên xe ngựa, nữ quan liền thu lại nụ cười, nàng càng thêm chắc chắn. Hai kẻ nam nữ đã hại chết Nghênh Nguyệt quận chúa, e là đã có tin. Sau vài khắc trầm mặc, nữ quan mới chậm rãi mở lời. Hôm nay mời Phùng đại tiểu thư đến đây, là có việc muốn phiền đến tiểu thư. Phùng Tranh lặng lẽ nhìn nàng, nét mặt nữ quan nghiêm trọng, đã chẳng còn vẻ hòa nhã như khi còn ở Trường Ninh Đường. Phùng đại tiểu thư từng nhắc tới cặp phu phụ bắt cóc kia, hôm nay chúng xuất hiện tại ngõ vừng, Đông Thành, hiện đã bị áp giải về phủ trưởng công chúa. Mời tiểu thư tới là để nhận diện bọn chúng. Sợ thiếu nữ sợ hãi, giọng nữ quan dịu lại, chỉ cần trốn sau bình phong nhìn một chút, không cần quá lo. Phùng Tranh khẽ gật đầu, lúc này, tâm trạng người trong phủ trưởng công chúa đều không thể tốt lên nổi, nàng tất nhiên không nhiều lời khiến người ta phiền. Thấy nàng yên tĩnh, nữ quan sinh lòng thiện cảm, nghĩ tới cái chết của tiểu quận chúa, nghĩ tới đôi phu phụ đáng tội muôn chết ấy, giờ bà ta chẳng còn lòng dạ nào mà dỗ dành tiểu cô nương. Điện hạ lại càng như vậy, bầu không khí trầm nặng kéo dài, phủ trưởng công chúa đã hiện ra trước mắt. Điện hạ, Phùng đại tiểu thư đến rồi. Phùng Tranh hơi ngẩng đầu, đập vào mắt là bóng người gầy guộc hơn so với lần yến hội thưởng hoa. Trưởng công chúa Vĩnh Bình vận một thân tố y rộng rãi, thần sắc tĩnh lặng đến ngột ngạt. Phùng đại tiểu thư đến rồi, rõ ràng không có gió, vậy mà chỉ một câu nói, bi thương liền ập đến. Phùng Tranh lặng lẽ cúi gối hành lễ, trưởng công chúa đứng dậy, bước đến bên nàng, giọng khàn khàn. Theo bổn cung, hai người cùng bước vào một gian phòng, trước mắt là một dãy bình phong vẽ tứ quý hoa khai. Trưởng công chúa chỉ vào khe hở đã được cố ý chừa ra trên bình phong, ra hiệu nàng lại gần. Phùng Tranh bước nhẹ tới gần, phía sau bình phong ánh sáng rõ hơn, đủ để trông rõ cặp phu phụ bị trói chặt nằm dưới đất. Nàng chăm chú nhìn một lúc, rồi quay lại trước mặt trưởng công chúa, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa đưa nàng trở lại hoa sảnh ban nãy, mắt không rời khỏi nàng. Phùng đại tiểu thư nhìn rõ rồi chứ, là bọn chúng, thần nữ khi đó sợ hãi quá độ, ký ức sau đó mơ hồ. Chỉ nhớ người nam có một vết sẹo nơi đuôi mắt phải. Hôm nay vừa thấy mặt, liền có thể khẳng định chính là bọn chúng. Trưởng công chúa trầm mặc không nói. Nữ quan hỏi, Phùng đại tiểu thư trước đó không nhớ rõ, giờ có thể khẳng định sao? Không phải nghi ngờ nàng, mà là việc xác nhận thân phận cặp đôi kia quá mức quan trọng. Phùng Tranh mím môi, sắc mặt tái nhợt. Vừa thấy mặt bọn họ, ký ức bị chôn lấp bởi nỗi sợ liền trỗi dậy. Cảm giác sợ hãi ấy không thể sai được. Trưởng công chúa nắm chặt tay áo rộng thùng thình, khẽ gật đầu với nữ quan. Nữ quan mang theo nặng nề, cố gắng mỉm cười với Phùng Tranh. Hôm nay đa tạ Phùng đại tiểu thư, đợi phủ chúng ta bình ổn lại, sẽ lại mời tiểu thư đến chơi. Tiễn Phùng Tranh rời đi, trưởng công chúa đích thân cầm đao, bước vào gian phòng nọ. Cách chương